phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149, giải quyết tốt hậu quả. Ba càng, cầu đặt mua, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên xuất phát, đừng để người kia đoạt tại đằng trước. Không thì không những phục kích không thành, chờ người kia ăn vào nhục đan, tính nguy hiểm khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Lục Tiểu Khê thúc giục nói, ngay sau đó nàng lại phát hiện một việc, ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, Tiểu Hắc Hắc đâu, làm sao không thấy? Lục Tiểu Khê không biết mèo đen đi đâu. La Vân lại xem rất rõ ràng, trước đó kia thủ, thông thiên đại đạo rộng lại rộng, vang lên thời điểm. Mèo đen liền nhảy lên đến cái kia phía sau màn hắc thủ trên lưng. Về sau phía sau màn hắc thủ chạy, mèo đen cũng không có từ trên lưng hắn xuống tới. La Vân cũng không lo lắng mèo đen an nguy. Tiểu gia hỏa này rất thần bí, đừng nhìn suốt ngày lười muốn chết, giống như trừ ăn ra gì cũng không biết làm, nhưng nó thực lực chân chính, tuyệt đối rất mạnh rất đáng sợ. Huống hồ mèo đen còn có một cái chỗ thần kỳ, chỉ cần nó không nguyện ý, người khác liền mơ tưởng trông thấy nó, cho nên chú định chỉ có nó khi dễ người, người khác mơ tưởng khi dễ nó. Bất quá, mèo đen đi theo phía sau màn hắc thủ đi là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nó muốn đích thân ra tay, đánh giết kẻ này? Hẳn không phải là như vậy. La Vân rất nhanh phủ quyết đi cái suy đoán này, từ nhỏ hắc hắc trước đó phong cách hành sự đến xem, nó sẽ trong chiến đấu phụ trợ ta, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Một chút suy nghĩ, La Vân liền hiểu mèo đen ý đồ, nhếch miệng lên một mặt tươi cười. Đừng lo lắng, Tiểu Hắc Hắc không có việc gì. Nó là đi giúp chúng ta kéo dài thời gian, để cho chúng ta có thể đoạt tại phía sau màn hắc thủ trước đó. Chạy tới dê nướng cửa hàng làm chuẩn bị. Tiểu Hắc Hắc đi giúp chúng ta kéo dài thời gian. Lục Tiểu Khê có chút thật không dám tin tưởng. Không sai, La Vân cười trên nỗi đau của người khác nói. Chắc hẳn cái kia phía sau màn hắc thủ giờ phút này chính thất kinh lấy đi. Thật là không nghĩ tới. Lục Tiểu Khê nở nụ cười. Xem ra, Tiểu Hắc Hắc vẫn là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Mặc dù ngoài miệng la hét hy vọng ngươi sớm một chút treo. Tốt thay cái phụ tá đối tượng, có thể tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, lại là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Đúng nha, La Vân gật đầu. Công nhận Lục Tiểu Khê. Hồi tưởng lại, mèo đen mặc dù ăn ngon lười làm, mặc dù gian thương cùng ác miệng, có thể tại đại sự trên vẫn là rất đáng tin. Chỉ là không biết vì cái gì nó xưa nay không trực tiếp ra tay hỗ trợ tiêu diệt địch nhân, nhiều lắm là như hôm nay như vậy, cấp cho nhất định phụ trợ, hoặc là muốn rèn luyện La Vân, làm hắn trong thực chiến nhận được tăng lên, lại hoặc là trở ngại một số quy tắc. Ngay lúc này, La Vân bỗng nhiên cảm giác bốn phía đêm tối mãnh liệt lắc lư một cái. Bên tai còn vang lên một tiếng rất nhỏ, lộp bộp. Nếu không phải hắn là người tu hành, thính giác viễn siêu thường nhân, căn bản là nghe không được này tiếng vang. La Vân vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bao phủ tại cái này đầu phố nồng đậm đêm tối, vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Ánh trăng cùng ánh đèn một lần nữa biến rõ ràng sáng tỏ. Cái kia phía sau màn hắc thủ lại có thể điều khiển đêm tối. Đây rốt cuộc là chính hắn bản lãnh đâu, vẫn là ở trên người hắn có cái nào đó thần kỳ bảo vật? La Vân suy đoán. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một số người xuất hiện ở kề bên này. Chuẩn xác mà nói, những người này vẫn đang gần đây, chỉ là bị vừa mới kia nồng đậm cổ quái đêm tối cho ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào trông thấy tình huống bên này, cũng sẽ không hướng bên này đi. Này cùng quỷ đả tường có chút cùng loại, nhưng phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng càng cường. Theo đêm tối tiêu tán, ánh sáng tái hiện, gần đây người cũng nhìn thấy tình huống bên này. Vừa mới bắt đầu, chỉ có một hai người chú ý tới bên này. Theo bọn họ kinh hô, thét lên, rất mau đưa gần đây lực chú ý của mọi người. Đều hấp dẫn tới, các người mau nhìn bên kia. Nằm thật nhiều người, xảy ra chuyện gì rồi? Ông trời của ta, đây không phải xảy ra tai nạn xe cộ à? Khẳng định là tai nạn xe cộ à? Những này thực khách chính là không may. Ăn khuya, thế mà đem mệnh cho mắc vào. Nhưng cùng lúc, cũng có người đưa ra chất vấn. Trận này tai nạn xe cộ là lúc nào phát sinh? Làm sao một chút thanh âm đều không nghe thấy? Những người kia là lúc nào xuất hiện? Trước đó ta xem cái kia đầu đường, đều vẫn là tối như mực, không có bất kỳ ai. Làm sao chỉ chớp mắt, liền xuất hiện nhiều người như vậy? Còn có cái quán ven đường, còn bị xe đụng. Mặc kệ là kêu sợ hãi vẫn là chất vấn, mọi người đều tải chạy về đằng này. Trên mặt đất thế nhưng là nằm bầy, tám cái sinh tử chưa biết người. Bọn họ có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Bên cạnh chạy, bọn họ còn bên cạnh gào thét. Các ngươi còn tốt chứ? Tổn thương có nặng hay không? Những người này đã không lên tiếng cũng không động đậy. Sẽ không đều đã chết à? Mau đánh điện thoại gọi 120. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. La Vân thấy cảnh này, lại là sắc mặt đột biến ám đạo không tốt. Phải biết, nằm dưới đất này tám cái, cũng không phải cái gì người bình thường, mà là cương thi. Mặc dù bọn họ phách đều đã bị bóp nát, sẽ không lại từ dưới đất bò dậy đả thương người. Nhưng bọn hắn lại cùng trước đó cam quý cam lão bản đồng dạng, là kiên kỳ tử. Phách mặc dù tiêu tán, thi thể lại bởi vì bao hàm kim thổ chi khí, sẽ không dễ dàng hư thối. Mà thi thể của bọn họ lại cùng phổ thông thi thể không giống nhau. Trong đó là lục cương, bắp thịt cả người làn da, thậm chí bao gồm trong mắt cùng đầu lưỡi, đều là hắc lục, như là oxy hóa thanh đồng khí nhan sắc. Mà những cái kia hắc cương thì toàn thân biến thành màu đen, cùng cái than cốc đồng dạng. Giờ phút này mấy cỗ cương thi khoác trên người da người đều có khác biệt trình độ tổn hại. Gần đây người một khi xông tới, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện bọn họ không giống bình thường. Đến lúc đó tất làm cho đại phiền toái, tạo thành nhiễu loạn lớn, không thể để cho mọi người nhìn ra này tám cái gia hỏa là cương thi. La Vân lập tức làm ra quyết định, hướng Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lão sư nói, chư vị lão sư, còn có Lục học tỷ, nhờ các người một việc, nhanh lên phụ đến này mấy cỗ thi thể trên, rời đi nơi đây, đừng bị người nhìn ra manh mối. Đối với điều thỉnh cầu này, mấy vị lão sư cùng Lục Tiểu Khê đều là một lời đáp ứng. Nhưng cùng lúc, Lục Tiểu Khê cũng đặt câu hỏi nói, chúng ta cái kia đem này mấy cỗ thi thể đưa đến địa phương nào đi? Bọn chúng thế nhưng là một chút hư thối dấu hiệu đều không có. Cho dù tìm địa phương giấu đi, cũng khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện. Cái này đích xác là một vấn đề. Này mấy cỗ cương thi thể cùng cam quý đồng dạng, đều là kiên kỷ tử. Thi thể bên trong kim thổ chi khí nặng nề, cho dù không có phách, ở tình huống bình thường, không có cái 10 năm 20 năm, chờ trong thi thân kim thổ chi khí tán đi, là sẽ không hư thối. Nhưng đi nơi nào tìm một chỗ như vậy, có thể để cho những này thi thể giấu cái 10 năm 20 năm không bị phát hiện. Liền xem như giấu ở dưới nền đất, cũng có thể bị nhà đầu tư cho moi ra. La Vân rất nhanh có chủ ý, đưa đi hỏa táng tràng. Cương thi đều sợ lửa đốt, kiên kỳ tử cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, ổn thỏa lý do, các người lại đi tìm một ít hạt táo, lấy 7 hạt táo, đinh nhập một bộ thi thể lưng huyệt trong, lại đem bọn chúng tiến hành hỏa táng. Hạt táo có phá tà hiệu quả, vẫn là mộc thuộc tính, vừa vặn khắc chế kiền kỳ tử thể nội quê mùa. Hỏa lại có thể gram vàng, mộc, hỏa hùng dưới, nhất định có thể đem này mấy cỗ kiền kỳ tử thi thể đốt thành cho bụi. Được, Lục Tiểu Khê cùng mấy vị lão sư cùng kêu lên đáp ứng. Linh hồn nhoáng một cái, liền phụ đến kia 8 cái kiền kỳ tử thi thể trên. Thao túng bọn chúng, đằng một chút, từ dưới đất nhảy dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.